Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, Nho Môn Chí Bảo. 6. Cái này cũng không phải nào đó vật phẩm, mà là ba cái cao chiêm viễn trúc khái niệm. Vân La cùng Ngao Băng vốn tưởng rằng Hoàng Siêu sẽ có Thượng Phương Bảo Kiếm truyền quốc ngọc tỷ, các loại bảo vật. Lại không nghĩ rằng là ba cái không khó hiểu hành động phương châm. Các nàng vẫn chưa liên vào văn minh ánh sáng, lại bị cắt đứt ở tiểu thế giới, cho nên hai người vào lúc này không cách nào lĩnh hội. Theo Hoàng Siêu ngôn ngữ đưa tới thiên địa kịch liệt biến động. Cái này phút chốc từ tam thập tam thiên đến cửu u minh thổ. Vô số đại năng cũng phải biết một cái sự thực đáng sợ. Nho Môn có hay không có thể địch nổi trọng bảo xuất thế? Cái này ba loại pháp bảo, tuyệt không phải những cái này có chứa pháp thuật, đạo cụ, có thể ngăn cản. Chúng nó cùng Nho Môn phù hợp, cùng nhân tộc đại thế phù hợp, để mỗi cái lĩnh ngộ bọn họ nho sinh đều thu được thoát thai hoán cốt lực lượng. An Đại Nghiệp thầm nghĩ nói, lúc trước ý nghĩ của ta còn mơ hồ không rõ. Mà giờ khắc này tương lai tất cả trở nên như vậy rõ ràng. Tâm cảnh của hắn đề cao, tương ứng hạo nhiên chính khí đã ở tăng trưởng. Đây là Nho Môn mấy ngày này vẫn đang làm sự tình. Bọn họ liên hợp thiên xuống bách tính, tiến bộ tu sĩ, còn có hiền lành hồ yêu, quỷ hồn các loại, chờ tất cả trí tuệ tồn tại. Vì văn minh phát triển cùng thiên hạ đại đồng mục tiêu mà kề vai phấn đấu. Hồ yêu các loại, chờ, cuối cùng cũng sắp hóa thành hình người. Các nàng vào lúc này cũng chính là một cái có pháp lực nhân. Nhân tộc số mệnh bao phủ hết thảy người tham dự, để bọn họ có tư cách đi phản kháng cái này thế giới tất cả mục thế lực. Đây cũng là Nho Môn mặt trận thống nhất, nho sinh đảo qua suy nhược truyền thống. Bọn họ không phải người mang chính khí lại người yếu vô lực thư sinh, mà là đem hạo nhiên chính khí hóa thành mạnh mẽ đại võ lực chiến sĩ. Ở nơi này linh tính phồn vinh, các loại sự kiện quỷ dị đều có thể phát sinh thế giới. Chỉ có tự thân vốn có lực lượng mới có thể làm cho chính mình lý niệm và tư tưởng ảnh hưởng mọi người, mới có tư cách đi làm chính mình chuyện muốn làm. Vũ trang đấu tranh ý nghĩa, ở đang ngồi mỗi cái nho sinh đều tràn đầy cảm xúc. Nếu như không phải dùng vũ lực phá cuộc, trong bọn họ có thật nhiều sớm đã bỏ mình, có thật nhiều sớm đã trầm luân, mà Nho Môn kiến thiết chính là Nho Môn trường thịnh không phải suy nguồn suối. Lúc này đây hội nghị, đang thuộc về Nho Môn kiến thiết chuyện trọng yếu món. Nho gia tư tưởng ở Hoàng Siêu trình bày và phát huy dưới bắt đầu check đi. Mà sau đó hắn càng là đưa ra một cái càng rộng lớn phương châm. Hai nơ bách gia, dung hợp nho thuật, tướng này hết thảy văn minh tiến bộ ước số, đều thu nạp với Nho Môn trong. Trên thực tế điểm này đã sớm ở các nơi thực tiễn. Nho sinh bên trong rất nhiều người đều ở đây nghiên cứu nông nghiệp, công nghệ, buôn bán, đạo pháp, các loại kiến trúc, từ từng cái phương hướng thôi động văn minh tiến bộ, Nho Môn đem sẽ không trở thành một đám vô sỉ văn nhân cái cọ sân khấu. Nó đem vĩnh viễn đi ở nhân tộc phát triển UCO đầu. Đây mới là Nho Môn chí bảo, đây mới là Nho Môn chắc chắn thu được thắng lợi trung cực vũ khí. Ở trong tay địch nhân, có các loại ly kỳ pháp thuật đạo cụ. Giang Nam trong phản quân có tiên đế di vật, có khai quốc hoàng đế châu phê, cái này tua nhỏ một chút vương triều số mệnh, hòa thượng đạo sĩ bên trong, có vô số sư môn truyền xuống là chí thần tiên ban cho vật. Từ phất trần, pháp kiếm đến thiền trưởng, kim bát đầy đủ mọi thứ, cho dù là từ bắc phương phá quan xâm nhập man tộc, cũng có sa mần vu thuật tà ác đạo cụ. Nhưng tất cả những thứ này ở Nho Môn chí bảo trước mặt đều như vậy tái nhợt vô lực. Trong thiên địa dường như có vô hình gió ở bắt đầu khởi động. nhân tộc sinh linh vào thời khắc này có thể cảm thấy thân thể ấm áp, có loại vi diệu thư thái, mà những cái này đối với những cái này rời bỏ nhân tộc đại đạo tồn tại mà nói. Gió này đã có chủng thấu xương âm hàn, để trong lòng bọn họ bịt kín khó có thể đuổi bóng ma. Nhân tộc số mệnh ở nơi này phút chốc phát sinh không tiếng động rít gào. Mênh mông lực lượng để đầy trời thần Phật đều không thể vào thời khắc này dình nhân tộc tình huống. Giang Nam phản quân không hiểu chính là sĩ khí một tự. Bọn họ là mạnh mẽ bắt được quân đội, đã không huấn luyện cũng vô hậu chuyên cần cam đoan. Tướng lĩnh đem bọn họ trở thành gia súc đối đãi. Bọn họ nên vì những cái này đại lão gia quyền lợi đổ máu hy sinh. Đi đối mặt với đối phương đầy cõi lòng hy vọng quân đội. Cái này thật để cho người tuyệt vọng, coi như Ngụy Hoàng đế cùng hắn triều đình làm sao nói bậy. Đem mình nói xong cỡ nào chính nghĩa, đem Hoàng Siêu nói thành cỡ nào tàn bạo âm hiểm, miễn là bọn họ một ngày không chịu buông tha chính mình đặc quyền. Không chịu buông tha mạnh mẽ giữ lấy bình dân tân khổ lao động thành quả. Bọn họ tựu không khả năng thu được chân chính chống đỡ. Mà nhân dân cũng cuối cùng rồi sẽ phân rõ bên kia mới thật sự là chính nghĩa. Thời gian này không cần quá dài. Hoàng Siêu trì hạ tình huống ở truyền bá đến các nơi. Trở thành trong lòng bách tính nhạc thổ. Đồng dạng còn có một nhóm tiến bộ thư sinh. Đem nho môn tư tưởng truyền bá cho mọi người. Dù cho liền địa điểm ngồi phơi nắng lão nông, cũng có một ngày sẽ biết mình vì sao như vậy bần cùng gian khổ. Mà những cái này tác quy tác phúc lão gia nhưng thật ra là cường đạo cùng kẻ trộm. Nho môn hội nghị đã trải qua mấy ngày thảo luận, đối với bây giờ đối mặt tình thế làm ra các loại quyết định. Nho môn thống nhất tư tưởng, tất cả mọi người tinh thần cảnh giới có một cái rõ ràng đề thăng, làm bọn họ nắm giữ nho môn tam đại chí bảo tinh túy. Bọn họ có cảm ngộ đến tích chứa trong đó vô cùng lực lượng. Không phải ảo giác, Vân La, thời khắc này ta, đích thật là không cách nào chiến thắng. An Đại Nghiệp lôi kéo tay của vợ, trên mặt mây đen đã biến mất. Hắn cảm nhận được nắm giữ tự thân vận mạng lực lượng. Hắn sẽ không cùng người yêu chia lìa, dù cho địch nhân của mình là bầu trời thần minh. Hoàng Siêu ở chủ thế giới làm xong chăn đệm, liền chuẩn bị bắt đầu xây dựng nho môn phong thần đại kế. Thông minh chính trực làm thần, đây là thành thần nhất căn nguyên đạo lý, mà giác tỉnh tự thân trách nhiệm nho sinh, đã sớm đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn. Rất nhiều ở địa phương chỗ quản lý vụ nho sinh, đều được dân chúng địa phương kính yêu cùng ủng hộ. Rất nhiều người trên người đều mang hương hỏa nguyện lực vết tích. Đó là có người cho bọn họ cung phụng bài vị. Muốn không bị quản chế ước, địa phủ luân hồi phải nắm giữ ở tự ta trong tay. Bằng không nho sinh sau khi chết linh hồn tiến nhập Diêm La. Địa tàng hệ thống, cái kia mượn công đức phong thần mưu hoa tất cả đều ngâm nước nóng. Cái này cũng có tham khảo. Vì sao phải phong thần bảng? Nó chính là để người chết linh hồn đầu đến trên bảng, mà không phải hồn phách tiến nhập luân hồi. Hoàng Siêu Chi trước bắt ba cái phán quan, đã dùng hạo nhiên chính khí trấn áp đến trong thiên lao. Phương diện này có hai cái có thể cùng hắn có, quân thần, nhân quả. Hoàng Siêu muốn khống chế địa phủ, hai người này là rất tốt đột phá khẩu. Đầu tiên, ta phải có người của mình ngụy trưng cùng Thôi Giác. Hoàng Siêu ở đại đường thế giới, hoàn toàn chính xác có chính mình thần tử ngụy trưng cùng Thôi Giác. Nếu như thời gian đưa đẩy, hai người vậy cũng chết. Lúc đó sự tồn tại của bọn họ bản chất không có tiêu trừ. Cần phải bảo tồn ở đại đường văn minh ánh sáng bên trong. Hoàng Siêu có thể cùng hai cái này phán quan phát sinh cảm ứng. Liền chứng minh đại đường thế giới nhân quả không có tiêu thất. Cho nên ta cần đem chính mình đại đường thành viên nòng cốt đều kéo đến cái này thế giới tới. Liêu trai thế giới là một cái phi thường bao la thế giới. Chẳng những có kinh người độ thần bí, cũng bởi vì thế giới đặc biệt bối cảnh, để đầy trời thần Phật không có cường đại lực phá hoại. Có thể dùng ở chỗ này dễ dàng phát triển, liêu trai chuyện xưa phổ cập, khiến nó cùng đại lượng thế giới sản sinh nhân quả liên hệ. Chủ thế giới liên tiếp vô số huyễn tưởng thế giới, hình thành một cái cự đại hình lưới thế giới kết cấu. Đem vị diện khác tồn tại kéo đến hiện thế, phải có rõ ràng nhân quả cảm ứng. Trong lúc này cảm ứng ở xuyên Việt bên trong càng rõ ràng. Hoàng Siêu ở Nho Môn hội nghị sau khi kết thúc, liền lập tức bước trên lữ trình, đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút, Lam Sắc Thư A. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm A Hát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.